Khắc thủ tiên quy, chương 227, không sợ phù vân hai. Góc truyện audio.com. Dứt lời, tiếng kèn hiệu cao vút sắc bén vang lên. Dưới ngàn vạn ngọn đèn, từng đội tu sĩ Côn Luân thân mặc giáp đằng, đao thương kiếm kích trong tay loe loé hàn quang. Kèn thổi, liên doanh, mảnh đất này tên là Côn Luân. Nơi này là Côn Luân. Nếu đã là Côn Luân, thì sao có thể cho phép người khác hoành hành tại đây? Ông ta là tu sĩ kỳ hợp thể, nhưng Côn Luân không phải yêu phủ, họ cũng không phải yêu vương. Đạo lý cường đại nhất thế gian này, lại không phải là đạo lý của Côn Luân. Đệ tử Duy Pháp Đường thủ hộ Côn Luân đã bày ra đại trận. Mà trên núi Côn Luân, trong từng gian tứ hợp viện không ngừng có người bước ra, mấy tên mê sách trong tàng thư các cũng đặt sách xuống tùy tiện cầm một vũ khí hợp tay ra khỏi. Tàng thư các, sư phụ quanh năm coi phòng bếp cũng cầm dao thái bước ra. Đệ tử đốn củi chỉ mới tầng một luyện khí cũng cầm dao chặt đi vào đám người. Vũ khí của tất cả đệ tử Côn Luân đều chỉ thẳng vào Thiêu Vân Giật. Họ lúc này đều biết người đó là ai, là tu vi gì. Họ cũng biết lúc này họ đang làm gì, chẳng qua chính là liều mạng. Mũi kiếm của Phương Khắc chỉ thẳng vào Thiêu Vân Giật, tay y rất vững, không chút run rẩy. Lúc này y không phải đang đứng trong trận ngũ hành, y áp của tu sĩ kỳ hợp thể đè lên người y như núi. Nhưng tay y vẫn rất vững, vì cánh tay còn lại của y đang nâng lực lượng của mọi người. Thiêu Vân Giật nhìn vũ khí chỉ vào mình. Sự ôn hòa như thương hại trên mặt cuối cùng cũng biến mất. Ông thở dài xa xăm nói, người Côn Luân, khi ông quyết ý đi trên con đường này, ông đã hiểu Côn Luân sẽ là tảng đá ngoan cố trên con đường này. Cho nên ông giết đới thiên, quyết liệt với chí tiêu, vì đạo bất đồng, không cách nào thương lượng, hôm nay vốn ý của Thiêu Vân Giật không phải thế này. Ông đã tính sẽ động thủ vào ngày thừa lễ của Côn Luân. Ai biết ông còn chưa kịp có động tác gì, Chí Tiêu đã đột nhiên đến đây, mới tạo thành tình huống hiện tại, khiến Côn Luân chiếm hết hai cái trong thiên thời địa lợi nhân hòa. Nhưng cái này chưa đủ để khiến một tu sĩ kỳ nguyên anh chỉ kiếm vào tu sĩ kỳ hợp thể. Vạn đăng trận của Phương Khắc lúc trước chẳng qua là thủ thế, mà lúc này đã hóa thủ thành công, y làm sao dám, cho dù trên Hoàng Hải hôm đó. Tả Khâu tính đủ mưu kế muốn giết chết tu sĩ kỳ hợp thể. Nhưng Tả Khâu cũng không cầm kiếm chỉ thẳng vào tu sĩ kỳ hợp thể. Phương Khắc làm sao dám chỉ kiếm vào ông, cho dù y là đồ đệ của Chí Tiêu. Tiêu Vân Giật nhìn thẳng vào Phương Khắc, bình thản nói, ngươi dám xuất kiếm với ta. Nụ cười ở khóe môi Phương Khắc cuối cùng đã trở nên rõ ràng. Băng xương trên mi mắt lộp độp rớt xuống, y không nói gì, chỉ là lúc nghe thấy tiếng kèn hiệu càng thêm dồn dập bên tai. Bình thản vung ra một kiếm, tu sĩ kỳ hợp thể, rất lợi hại sao, rất lợi hại, nhưng vậy thì sao, các tu sĩ cũng vung kiếm ra, sư phụ nấu bếp vung dao thái trong tay, tên nhóc trẻ củi cũng vung dao chặt trong tay, vạn luồng linh quang cùng phóng ra. Gần như chiếu sáng cả Côn Luân, sau đó hội tụ vào vạn ngọn đèn, hội tụ vào ngọn đèn trong tay Phương Khắc, mây đèn áp đỉnh, sấm dần từng cơn, kiếm quang của Chí Tiêu như ẩn như hiện trong mây đen. Chí Tiêu và Thiêu Vân Giật chiến đấu trong tầng mây, lại bị Thiêu Vân Giật vây trong tầng mây, sau lưng Phương Khắc là mây đen vô cùng vô tận, tay cầm đèn bắt đầu từ ngón tay, da thịt nứt toát từng tấc. Sau đó lại bị hàn băng bao kín, tay áo dính máu nát vụn, nhưng tất cả đều không thể ngăn cản một kiếm của y. Kiếm này không kinh thiên động địa cũng không có hoa chiêu khiến người ta váng đầu. Chỉ như nghênh gió đưa lên, Phương Khắc cầm đèn, một kiếm đâm hướng Thiêu Vân Giật, sắc mặt Thiêu Vân Giật hơi trầm, hai tay giang ra, một nhúm mây đen xuất hiện giữa hai tay ông, sau lưng ông là mây đen dồn chặt. Bao cả đỉnh thận hành nhai vào trong, mây đen càng lúc càng đè thấp, gần như đã muốn đè lên ngũ hành trận. Kiếm của Phương Khắc đâm vào mây đen, tay áo Thiêu Vân Giật bị đánh nát, tóc dài động theo gió cũng bị kiếm quang chém đứt, rơi lào rào xuống vách núi.